Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 9 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Trong ánh mặt trời mùa đông chiếu xuống, thú giác trường tuy lớn nhưng bây giờ lại yên tĩnh vô cùng. Vô số ánh mắt đều hiện lên sự kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Lôi Lực đang nằm ở trên mặt đất. Kết cục thế này thì đúng là nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không ai ngờ tới đệ nhất nhân ở trong đám tiểu bối của Thanh Dương Trấn lại có thể trong tay một tiểu tử Lâm gia không có mấy danh tiếng. Vậy mà lại thắng sao? Lại thắng rồi sao? Lâm Chấn Thiên vốn đang đứng bật dậy, bây giờ lại chậm rãi ngồi xuống. Kết cục giống như là một giấc mộng hiện ra ở trước mắt, làm cho lão không thể nào tin được. Kết thúc rồi sao? Kết thúc thật rồi sao? Sau khi mà đám người Lâm Hà trợn mắt há mồm thì đồng loạt kêu lên vui mừng. Mấy năm nay thì bọn họ đều bị đám tiểu bối của Lôi Gia bắt nạt. Bọn tiểu bối của Lôi Gia kiêu ngạo cũng chỉ vì có sự tồn tại của Lôi Lực. Nhưng mà bây giờ bọn họ chứng kiến người mạnh nhất Lôi Lực thua ở trong tay của Lâm Đậu. Khẩu khí đúng là vô cùng khó nuốt. Trong khi đám tiểu bối của Lâm gia lại vô cùng là thích thú. Lão Tam, người sinh ra được một người con thực là khó lường đó. Lâm Chấn Thiên dựa vào ghế đá. Lão cố gắng kiềm chế bàn tay đang run rẩy, sau đó tươi cười nhìn về phía Lâm Khiếu mà nói. Lâm Khẳng và Lâm Mãng ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu. Lúc này cho dù là Lâm Mãng vốn đối đầu với cả Lâm Khiếu cũng không còn gì để nói. Thành tựu của Lâm Động hiện giờ đã mang tới choán một cảm giác chấn động và vô lực. Hắn hiểu bây giờ không có gì có thể cản được Lâm Khiếu cả. Lâm Khiếu cười khổ một tiếng. Gần đây hắn vì chuyện của Hỏa Viêm Trang mà đối với cả việc tu luyện của Lâm Động cũng đều để mặc bản thân Lâm Động tự lo lắng. Hơn nữa đối với cả thực lực chân chính của Lâm Động thì hắn cũng không quá hiểu rõ. Chuyện hôm nay không chỉ đám người Lâm Chấn Thiên cảm thấy chấn động, mà ngay cả chính bản thân hắn cũng có một cảm giác không thể nào tin được. Động Nhi vừa nãy thi triển kỳ môn án, dường như không giống với cả chúng ta thì phải. Uy lực đó kỳ môn án tàn quyền không thể nào phát ra được như vậy. Nhớ tới uy lực mạnh mẽ của kỳ môn án mà Lâm Động vừa thi triển, Lâm Khiếu đột nhiên nghi hoặc mà nói. Bôn lôi quang của Lôi gia là tứ phẩm võ học hàng thật giá thật. Kỳ môn án tàn quyền không thể nào chống lại được. Nghe như vậy thì Lâm Chấn Thiên cũng khẽ gật đầu. Nhíu mày, lão cũng không hiểu nguyên nhân vì sao cả. Cho dù suy nghĩ nát cả óc thì cũng không thể đoán ra được chuyện Lâm Động dựa vào quang ảnh thạch phù để mà hoàn thiện kỳ môn án tàn quyền. Giờ đây thì so với cả không khí vui vẻ của Lâm gia, hai nhà Lôi và Tạ lại vô cùng trầm lặng. Sắc mặt của tất cả những thành viên của Lôi gia đều âm trầm. Và ngay cả Tạ Khiêm cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, không dám lên tiếng bởi vì sợ rủi ro. Hiện giờ thì Lôi gia không chỉ thua một cái Thiết Mộc Trang vô cùng là trọng yếu, mà quan trọng hơn đó chính là danh tiếng của Lâm gia sẽ đại chấn. Đây là tổn thất vô cùng to lớn đối với cả Lôi gia. Đứng ở trong vị trí vạn người nhìn vào, sau khi mà lớp bụi bặm tan đi, thân ảnh của Lâm Động hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người. Lúc này hai ống tay áo của hắn đã bị lực công kích đánh tan thành bụi phấn. Nhưng mà so với cả bộ dáng chật vật của Lôi Lực thì tốt hơn không biết là bao nhiêu lần. Này, ngươi thực sự đánh bại Lôi Lực rồi. Đúng là quá trâu bò đó. Nhìn thấy Lâm Động vẫn còn đứng thẳng như cũ, Ngô Vân ở cách đó không xa đại hỉ vội vàng vọt tới, sắc mặt kích động mà nói. Lâm Động khó khăn nhếch miệng. Giờ phút này nguyên lực ở trong đan điền quán đã bị tiêu hao tới mức cạn kiệt. Mặc dù đã bước chân vào địa nguyên cảnh, nhưng mà thi triển tầng 2 kỳ môn án vẫn có chút miễn cưỡng. Tình huống của hắn bây giờ giống như là miệng cọp gan thỏ, bất cứ một người nào cũng có thể đánh bại hắn được. Vươn cánh tay ra, Lâm Động bế ấu tử Hỏa Mãng Hổ trở về. Sau đó nhìn về phía trọng tài cách đó không xa. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Động trông lại, Cái vị trọng tài đang ngẩn người kia mới phục hồi lại tinh thần, dùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lâm Đậu rồi cao giọng mà quát lớn: "Ở trận tỷ thí này, Lâm gia Lâm Đậu thắng." Sự thắng bại đương nhiên là ai cũng thấy rõ, cho nên chẳng có ai kinh ngạc với cả tuyên bố của tên trọng tài. Những thanh âm kinh thán ở bên ngoài trường đấu bây giờ mới bật lên. Trận chiến đấu này đã làm cho bọn họ được mở rộng tầm mắt. Gương mặt của Tạ Doanh Doanh lúc này thì đang biến ảo bất định nhìn thân ảnh đang nằm bẹp ở dưới đất. Cái dáng vẻ ôn nhu tươi cười của nàng trước đây đã gần như biến mất. Nàng chần chừ một chút, rồi phất tay một cái gọi tới hai người của Tạ gia khiêng lôi lực quay trở về ghế ngồi. Thật là cái nữ nhân này cũng không phải loại tốt lành gì, nhìn là biết. Ngô Vân nhìn thấy hành động của Tạ Doanh Doanh thì bĩu môi chẳng đáng, quay sang phía Lâm Động thấp giọng mà nói: "Ui, tưởng thế nào, nữ nhân này cũng chẳng phải loại tốt lành gì." Ngô Vân nhìn thấy hành động của Tạ Doanh Doanh thì bĩu môi chẳng đáng, quay sang phía Lâm Động mà thấp giọng. Lâm Động nghe vậy cũng chỉ cười cười, hắn lười quản chuyện tình cảm của hai người này ra sao. Ấu Tử đang ôm duỗi thẳng lưng, chậm chậm trở về chỗ cũ. "Này này này, cuộc thi săn bắn ngươi không tham gia nữa sao?" Nhìn thấy hành vi của Lâm Động, Ngô Vân vội vàng nói: "Ta không tham gia đâu." Lâm Động khoát tay áo: "Trạng thái của hắn bây giờ thì không cho phép hắn tham gia săn bắn. Hơn nữa sau trận đấu này, việc săn bắn không còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì người mạnh nhất ở trong kỳ săn bắn này đã thua ở trong tay của hắn." Dưới ánh mắt bất đắc dĩ của Ngô Vân, Lâm Động ôm Ấu Tử đi trở về vị trí của Lâm gia. Thấy hắn trở về thì tất cả thành viên của Lâm gia, bao gồm cả Lâm Chấn Thiên đều vội vã đứng dậy, giống như đang bảo vệ một người vô cùng trọng yếu cho tới khi mà Lâm Động ngồi xuống. "Trước tiên hãy nghỉ ngơi cho thật là tốt đi. Chuyện săn bắn không cần phải tham gia nữa, không cần quản nữa." Ngồi ở bên cạnh Lâm Động, Lâm Chấn Thiên liền vung tay thân thiết cười nói: "Lão cũng nhận ra trạng thái của Lâm Động bây giờ không được tốt cho lắm, đương nhiên là không thể bắt hắn tiếp tục chiến đấu được. Lâm Động bây giờ đã trở thành thứ quý giá nhất của Lâm gia, tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ một sơ suất gì, kể cả sơ suất nhỏ nhất." Lâm Động gật đầu. Đám người Lâm Hà lập tức bu lại nhìn Ấu Tử Hỏa Mãng Hồ còn chưa có mở mắt ở trong ngực của hắn. "Đa tạ Lôi gia tặng quà. Việc bàn giao Thiết Mộc Trang thì kính xin Lôi gia có thể hoàn thành trong vòng nửa tháng tới. Đối với cả sự tín dự của Lôi gia thì ta vẫn là tương đối tín nhiệm đó. Lão Lôi đầu, ngươi nói có phải không hả?" Lâm Chấn Thiên bảo mọi người chiếu cố Lâm Động, sau đó quay đầu nhìn về phía phương hướng của Lôi gia cười nói. Nghe được tiếng cười của Lâm Chấn Thiên, nét mặt già nua của Lôi Báo trở nên xám xịt. Ở phía sau hắn có một thành viên của Lôi gia tức giận mà nói: "Lâm Chấn Thiên, Lâm gia ngươi chẳng qua chỉ là vận khí tốt mà thôi, ngươi không nên đắc ý như vậy." Thanh âm của người này vừa dứt thì Lôi Báo vốn đang tức giận liền trở tay tát cho một cái. Sau đó hắn âm trầm đứng dậy, nhìn thoáng qua lôi lực đã được khiêng trở về, ánh mắt nhịn không được mà giật giật: "Đi thôi." Dưới cái nhìn của đông đảo những người xung quanh, sắc mặt của Lôi Báo xanh lại, không nói thêm một câu gì liền nhấc chân nhanh chóng đi ra ngoài giác thú trường. Đám người của Lôi gia thấy vậy thì cũng vội vàng đuổi theo. Hiện giờ đám người của Lôi gia mới chính thức cảm nhận được câu nói ăn trộm gà không thành mà còn mất cả nắm gạo. Nhìn đám người Lôi gia ủ rũ rời đi, đám người của Lâm gia cực kỳ là thích thú. Mấy năm nay thì Lâm gia bị Lôi gia chèn ép không ít, nhưng mà từ nay về sau bọn họ có thể chính diện đối mặt được rồi. "Chúc mừng, chúc mừng." Lúc này Cuồng Đao Võ Quán dưới sự hướng dẫn của La Thành đã đi tới, quay về phía Lâm Chấn Thiên chắp tay, ánh mắt có chút kỳ dị nhìn về phía của Lâm Động, cực kỳ hâm mộ mà nói: "Lâm gia có người này mới là tài phú lớn nhất đó." Nghe được câu nói này của La Thành, Lâm Chấn Thiên cũng sung sướng gật đầu cười. Lão nói chuyện với cả La Thành một lúc, sau đó đứng dậy dẫn đám người của Lâm gia rời khỏi nơi đây. Việc thi đấu tiếp theo đối với cả lão mà nói thì đã không còn ý nghĩa. Trận chiến của Lâm Động với cả Lôi Lực đã lấy hết hứng thú của lão rồi. Tuy nói là Lâm gia bỏ qua kỳ thi săn bắn lần này, nhưng mà tất cả mọi người đều biết rằng nhân vật chính ở trong lần săn bắn này thì chính là một con ngựa ô, đã khiến cho mọi người trợn mắt há mồm, miệng khô lưỡi khốc. Và con ngựa ô này chính là thiếu niên Lâm Đậm. Cuộc thi đấu săn bắn ở Thanh Dương Trấn cuối cùng cũng thuận lợi kết thúc. Tuy nói thiếu niên Lâm Động và lôi lực dự thi đã làm cho kỳ thi ảm đạm đi không ít, nhưng mà đại đa số mọi người vẫn cảm thấy thỏa mãn. Đặc biệt là họ đã được chứng kiến một cuộc so tài cá cược giữa Lâm gia và Lôi gia. Vị trí quán quân ở trong kỳ săn bắn lần này thì không ai khác chính là Cuồng Đao Võ Quán. Điều này cũng không làm ngoài dự liệu của mọi người. Hai nhà Lôi Tạ thì cũng không chiếm được chỗ tốt gì mà thanh danh còn bị tổn hại. Đặc biệt là Lôi gia đã đánh mất một thôn trang trọng yếu, Thiết Mộc Trang. Tạ gia tuy rằng có đỏ mắt với cả chuyện Ngô Vân đoạt được ấu tử Hỏa Mãng Hổ, nhưng thực lực của Tạ Danh Doanh thì đúng là vẫn còn kém Ngô Vân một bậc. Có vết xe đổ của Lôi gia, bọn họ đương nhiên là không muốn dẫm vào. Trong lần săn bắn này thì người thu được nhiều lợi ích nhất thì chính là Lâm gia và Cuồng Đao Võ Quán. Lúc này tại Lâm gia, sau khi mà đoàn người Lâm Chấn Thiên từ thú giác trường trở về, chuyện Lâm Động đại triển thần uy đánh bại Lôi Lực như là một cơn gió truyền tới tai tất cả mọi người, làm cho mọi người trợn mắt há mồm. Trong lòng không ít người đã bắt đầu sinh ra một cảm giác tự hào. Hành động này của Lâm Động đúng là đã mang lại danh dự, thể diện cho Lâm gia. Bóng đêm đã phủ xuống, Lâm gia ở hậu viện đèn đuốc sáng choang, tiếng cười vui liên tiếp vang lên. Ở trong đại sảnh thì Lâm Chấn Thiên vẻ mặt tươi cười ngồi ở vị trí chủ vị. Bên phải hắn không phải là Lâm Khẳng, cũng chẳng phải Lâm Khiếu mà là Lâm Động. Đối với cả cái vị trí tương đối đặc thù này, Lâm Động cũng không muốn ngồi. Nhưng mà dưới sự kiên trì của Lâm Chấn Thiên, hắn đành phải ngồi xuống vị trí này dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Ở trên bàn cơm vào lúc này thì mọi người không ngừng trò chuyện cười nói. Lâm Động không khỏi đảo cặp mắt trắng dã nhìn thoáng qua Thanh Đàn cùng với cả đám người Lâm Hà. Sau đó chỉ còn cách cúi đầu mà ăn cơm. Động Nhi. Sau khi cười nói, ánh mắt của Lâm Chấn Thiên rốt cuộc hướng về phía Lâm Động. Trong cái bộ dáng tủm tỉm kia, ở trong lòng của Lâm Động thoáng có chút run rẩy. Khi mà Lâm Chấn Thiên mở miệng, ánh mắt của những người khác không hẹn mà cũng rơi vào người của Lâm Động. Trong mấy năm gần đây, hôm nay chính là cái ngày hãnh diện nhất của Lâm gia chúng ta, toàn bộ đều là do cháu mang tới đó. Lâm Chấn Thiên nhìn chằm chằm vào thiếu niên ở bên cạnh, khẽ thở dài một tiếng mà nói. Gia, cháu cũng là người của Lâm gia mà. Lâm Động để đũa xuống, gãi gãi đầu mà nói. Nói hay, nói thật hay. Nghe thấy vậy thì Lâm Chấn Thiên cũng vui mừng mỉm cười. Sau đó ánh mắt nhìn thoáng qua Lâm Khiếu cùng với cả Lâm Mãng mà nói. Ta biết hai người các ngươi từ nhỏ bất hòa, nhưng mà điều quan trọng nhất của một gia tộc chính là sự đoàn kết. Các ngươi đều là phần tử hạch tâm của gia tộc. Muốn Lâm gia chân chính cường đại thì không thể có thù riêng. Bằng không thì Lâm gia sớm muộn cũng sẽ suy tàn. Nói tới câu cuối, sắc mặt của Lâm Chấn Thiên trở nên nghiêm khắc, lạnh như băng. Phụ thần nói rất là đúng. Nghe thấy Lâm Chấn Thiên quát lớn, Lâm Khiếu cung kính trả lời. Lâm Mãng ở bên cạnh sắc mặt phức tạp cũng gật đầu. Biết là tốt. Nhìn thấy hai người chấp nhận, Lâm Chấn Thiên lúc này mới khẽ gật đầu. Ánh mắt lại chuyển hướng nhìn về phía của Lâm Động, tủm tỉm cười nói. Động Nhi, ta thấy võ học mà hôm nay cháu dùng để mà tỉ thí với cả Lôi Lực, hình như là kỳ môn án của Lâm gia chúng ta, đúng vậy không? Chết mẹ, đến rồi sao? Nghe thấy câu nói này, trong lòng của Lâm Động cũng trở nên hồi hộp. Hôm nay khi mà thi triển kỳ môn án, hiển nhiên là đã bị đám người Lâm Chấn Thiên nhận ra. Nhưng mà hắn cũng hết cách đành phải thi triển. Dù sao thì kỳ môn án cũng chỉ là tàn quyền, uy lực thì bình thường, lại chỉ là tam phẩm võ học. Trong khi bôn lôi quang của Lôi gia lại là tứ phẩm võ học. Dù sao thì kỳ môn án cũng chỉ là tàn quyền, uy lực bình thường, lại chỉ là tam phẩm võ học. Trong khi đó thì bôn lôi quang của Lôi gia là tứ phẩm võ học, đấu làm sao lại? Dạ, đúng là kỳ môn án ạ. Lâm Động cười khổ kiên trì mà nói. Ơ nhưng mà vậy vì sao mà kỳ môn án do cháu thi triển lại khác so với cả kỳ môn án của gia tộc? Lâm Chấn Thiên tỏ vẻ nghi hoặc mà nói. Lâm Động mồm chữ O, trong đầu nhanh chóng tìm câu trả lời, nhưng mà mọi câu trả lời đều bị tự hắn bác bỏ. Cuối cùng hắn đành hít một hơi thật là sâu rồi nói. Dạ, kỳ môn án của gia tộc ạ, chỉ là tàn quyển thôi ạ. Cháu đem nó hoàn thiện một chút ạ. Lâm Động vừa nói xong thì tiếng bát đũa rơi loảng xoảng liên tiếp vang lên. Ngay cả Lâm Chấn Thiên vốn đang tươi cười nét mặt bây giờ cũng trở nên cứng ngắc như tờ. Cái gì? Con nói chính là con hoàn thiện kỳ môn án sao? Lâm Khiếu cố gắng hết sức đè nén tâm trạng đang kinh hãi như là sóng cuộn ở trong lòng, chậm rãi mà thả chiếc đũa trong tay xuống nói. Dạ, dạ. Thấy mọi người như gặp phải quỷ, Lâm Đồng bất đắc dĩ thở dài. Nói vậy thì đúng là có chút kinh khủng, nhưng mà vẫn còn tốt hơn so với việc nói chuyện ra của Thạch Phù. Trong đại sảnh lúc này vốn yên tĩnh, bây giờ vang lên những thanh âm nuốt nước bọt. Hoàn thiện võ học sao? Tuy nói nhất phẩm võ học số lượng rất là nhiều, nhưng người sáng tạo ra chúng thì toàn là những người có trình độ võ học cực cao. Hơn nữa kỳ môn án đâu phải là nhất phẩm võ học, dù nó chỉ là tàn quyển nhưng cũng đã là tam phẩm võ học rồi. Loại năng lực hoàn thiện tam phẩm võ học thì nhìn khắp cả Thanh Dương Trấn cũng không thể tìm ra được ai. Mà người có khả năng hoàn thiện thì chí ít cũng phải đạt tới nguyên đan cảnh. Thế nhưng mà bây giờ thì Lâm Động đã có khả năng hoàn thiện kỳ môn án. Hơn nữa thực lực quán mới là địa nguyên cảnh. Mà quan trọng nhất chính là Lâm Động hiện giờ mới chỉ có 15 tuổi. Một thiếu niên 15 tuổi đã có thể hoàn thiện tam phẩm võ học. Đây là năng lực yêu nghiệt gì vậy? Lý trí nói cho đám người Lâm Chấn Thiên biết loại chuyện này chỉ có thể là giả tạo. Nhưng mà hôm nay thì chính mắt bọn họ nhìn thấy Lâm Động thi triển kỳ môn án. Uy lực đó đã sánh ngang với cả tứ phẩm võ học. Và nếu kỳ môn án không phải do Lâm Động hoàn thiện, vậy thì nó ở đâu ra? Lâm Động tự hoàn thiện võ học là nguyên nhân duy nhất có thể giải thích về chuyện này. Nghĩ đến đây, Lâm Chấn Thiên liếc mắt nhìn đám người Lâm Khiếu, trong mắt hiện lên một vẻ vui mừng như điên. Võ học kỳ tài, võ học kỳ tài. Bọn họ đã từng nghe nói có một số người từ nhỏ đã có thiên phú đặc thù với cả võ học. Tu luyện võ học chỉ mất ít công sức nhưng mà hiệu quả lại cực cao. Loại người này được gọi là võ học kỳ tài. Nhưng mà loại người này cực kỳ ít. Lẽ nào Lâm Động lại có thiên phú đặc thù đối với cả phương diện võ học sao? Khi mà Động Nhi tu luyện võ học, nó có thể nắm bắt rất nhanh. Lâm Khiếu thì thào nói. Hắn nhớ lại khi dạy Lâm Động thông bối quyền và bát hoang trường. Chỉ cần thời gian ngắn thôi là Lâm Động đã có thể lĩnh ngộ được. Nghe được câu nói này thì khóe mắt của Lâm Chấn Thiên giật giật. Bàn tay che ngực khó khăn hít thở mấy hơi. Chẳng nhẽ Lâm gia bọn họ đã xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt hay sao? Nhìn trạng thái của đám người Lâm Chấn Thiên thì Lâm Động chỉ có thể giờ khóc mà giờ cười. Hắn đương nhiên là không muốn đám người Lâm Chấn Thiên đem chữ võ học kỳ tài gán lên đầu của hắn. Phải biết rằng thực chất hắn chỉ có một sư phụ hoàn mỹ và nghị lực hơn người mà thôi. Dạ, kỳ môn án hoàn chỉnh chắc chắn là có vài tầng. Gia tộc lại chỉ có tầng thứ nhất. Cháu mất thời gian khoảng nửa năm thì đã hoàn thiện được tầng thứ hai. Dạ, chính là chiêu thức ngày hôm nay để dùng đánh bại lôi lực đó à? Lâm Động nói. Nếu như là Gia Gia có hứng thú thì sau này cháu sẽ mang kỳ môn án tầng thứ hai giao cho người. Còn về mấy tầng sau thì cháu không biết là mình có thể tiếp tục hoàn thiện được nữa hay không đâu ạ. Nghe như vậy thì đám người Lâm Chấn Thiên cùng với cả Lâm Khiếu há miệng, nhìn thiếu niên ở trước mắt mà như trong giấc mộng. Vậy là Lâm gia bọn họ lại có thêm một tứ phẩm võ học. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, không ai nói được một câu nào. Sự khiếp sợ hiện giờ làm cho bọn họ phải chết lặng. Lại nói thì cuộc thi săn bắn chấn động lòng người lần này cũng kết thúc thật sự. Sau khi mà Tết Nguyên Đán qua đi, Thanh Dương Trấn lại khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Nhưng mà sự bàn tán của mọi người thì vẫn không dứt. Đề tài họ thường nói tới thì chính là chuyện Lâm Động bộc lộ tài năng trong kỳ săn bắn lần này. Tính cách của Lâm Động thì không thích khoe khoang. Cho nên sau lần tranh tài trong cuộc thi săn bắn, hắn luôn yên tĩnh ở trong Lâm gia, chỉ thỉnh thoảng mới ra ngoài. Bởi vậy đa số mọi người đều hiếu kỳ về người thanh niên mạnh nhất ở trong đám tiểu bối ở Thanh Dương trấn này. Sáng sớm thì sương mù còn bao phủ hậu sơn Lâm gia. Ở một chỗ sâu trong rừng rậm đột nhiên có những tiếng bang bang thanh thúy chuyển tới. Ở trên một bãi đất trống có ba cọc gỗ hình người được xếp thành hình chữ phẩm, đứng sừng sững ở trên mặt đất. Ở giữa đám cọc gỗ này có một thân ảnh hoặc tiến hoặc lùi hoặc ngăn cản, cánh tay liên tục đánh thẳng vào những bộ vị của ba cọc gỗ này. Những tiếng bang bang chính là do cánh tay va chạm với cả cọc gỗ phát ra. Trong những thanh âm trầm thấp này luôn ẩn chứa một lực lượng không có nhỏ. Bóng người này thì đương nhiên là Lâm Động rồi. Hiện giờ hắn đang hết sức là chăm chú tấn công cọc gỗ, thân hình hoặc lao tới hoặc né tránh. Sau một thời gian thì ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, song chỉ khép lại nhanh như là một tia chớp nặng nề mà điểm vào cái cọc gỗ ở đối diện. Khi mà song chỉ của Lâm Động điển bên cọc gỗ, một đạo ánh sáng từ ngón tay của hắn lao ra. Ngay sau đó cái cọc gỗ cực kỳ là cứng rắn đã bị nổ tung thành những mảnh nhỏ. Khi mà điểm xong vào cọc gỗ đầu tiên, song chỉ của Lâm Động lại tiếp tục điểm vào hai cọc gỗ ở hai bên. Những tiếng ầm ầm liên tục vang lên, hai chiếc cọc gỗ cũng vỡ vụn. Uy lực của thuần nguyên chỉ này quả nhiên là cường hãn. Chứng kiến uy lực của ba chỉ này, Lâm Động thỏa mãn gật đầu. Thuần nguyên chỉ này chính là một bộ tứ phẩm võ học duy nhất ở trong Lâm gia. Sau khi mà đám người Lâm Chấn Thiên nhận định Lâm Động chính là kỳ tài võ học, thì ngay hôm sau Lâm Chấn Thiên đã kín đáo đưa cho Lâm Động bộ võ học này. Khi mà đã có thạch phù thần bí thì cái chuyện tu luyện thần nguyên chỉ này trở nên dễ dàng hơn. Hơn nữa yêu cầu của bộ võ học này cũng không phức tạp như là kỳ môn án. Bởi vậy sau một số ngày Lâm Động đã có thể thi triển một cách đơn giản. Hơn một tháng sau hắn đã có thể thi triển một cách tâm tùy sở dục. Đương nhiên vấn đề chính là nguyên lực ở trong cơ thể hắn có đủ cho hắn sử dụng liên tiếp hay không mà thôi. Sau khi mà tu luyện hoàn tất, Lâm Động lau mồ hôi, ngồi xếp bằng xuống tảng đá bên cạnh, trịnh trọng từ trong lòng móc ra một quyển thư tịch cổ màu vàng. Cuốn sách cổ này chính là cuốn thư tịch mà Lâm Chấn Thiên đưa thêm cho Lâm Động. Hôm qua khi mà Lâm Chấn Thiên đưa cho Lâm Động, lão chỉ nói đây là một quyển tam lưu bí tịch. Nhưng nếu như là có thể tu luyện thành công thì Lâm Động sẽ thu được lợi ích vô cùng to lớn. Sau một tháng thì Lâm Động đã hiểu rõ hơn về cuốn bí tịch thần bí này. Nói tới công pháp bí tịch thì chính là nói tới một phương thức hướng dẫn và rèn luyện nguyên lực đặc thù. Ví dụ như là thanh nguyên công bí tịch này của Lâm gia có thể đả thông bốn đường kinh mạch. Bốn đường kinh mạch này lưu chuyển bên dưới của da. Khi mà tu luyện chỉ cần thôi động công pháp là có thể trực tiếp thông qua bốn đường kinh mạch này mà hấp thu nguyên lực ở trong thiên địa. Tốc độ của nó thì nhanh hơn không ít so với cả hấp thu qua hơi thở. Có người nói rằng một số nhất lưu bí tịch có thể đả thông hơn 10 đường kinh mạch. Thậm chí có một số bí tịch thần kỳ có ghi chép phương thức đặc biệt tạo thành những luồng khí xoáy không ngừng ở bên dưới lớp da. Khi đó thì cho dù là người không ở trong trạng thái tu luyện, nhưng mà những luồng khí xoáy này cũng sẽ tự động hấp thu nguyên lực ở trong thiên địa, ở rèn luyện theo thân thể, bổ sung cho đan điền. Đương nhiên là tuy thèm dò dãi loại bí tịch công pháp như vậy, nhưng mà Lâm Động cũng chỉ là mơ ước mà thôi. Bí tịch quá mức là chân quý, cho dù là tam lưu bí tịch cũng chỉ là đắt đỏ vô cùng. Các loại thôn trang gia tộc bình thường ngay cả tam lưu bí tịch thì cũng chẳng có đâu. Tuy nói chỉ có thể đả thông bốn đường kinh mạch, nhưng mà hiện giờ nó cũng chẳng phải là chuyện đơn giản gì. Kinh mạch trong cơ thể con người thì vô cùng vô tận, ẩn chứa vô số ảo diệu, mà tuyệt đại đa số kinh mạch đều ở trong trạng thái phong bế. Muốn đả thông những đường kinh mạch này thì không phải là một chuyện ngày một ngày hai. Căn cứ theo những gì mà Lâm Động biết, năm đó khi mà Lâm Chấn Thiên tu luyện thanh nguyên công này cũng phải mất hơn nửa năm mới thuận lợi đả thông bốn đường kinh mạch, và Lâm Khiếu thì cũng phải mất hơn 3 tháng. Giờ đây thì Lâm Động chậm rãi lật cuốn thư tịch ố màu vàng. Những chú giải ở trên cuốn sách này hắn không bỏ sót một chữ nào cả. Tu luyện bí tịch thì khác với võ lực. Nếu như là tu luyện thành công thì không sao, nhưng nếu như là xảy ra vấn đề thì nhẹ cũng phải nằm mấy ngày, nặng thì kinh mạch nứt vỡ. Bởi vậy khi mà tu luyện công pháp bí tịch thì phải tuyệt đối tập trung, không để xảy ra bất cứ một sai lầm nào. Cho nên chỉ trong vòng 10 trang giấy ngắn ngủi, Lâm Động cũng phải xem mất hơn 1 giờ đồng hồ. Sau đó hắn mới thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ vẻ trầm ngâm. những lời chú giải ở trong bí tịch thì đúng là tiết kiệm cho hắn không ít thời gian. Không biết là thạch phù thần bí có tác dụng gì với cả công pháp bí tịch này hay không đây. Bàn tay của Lâm Động xoa xoa mặt bìa của bí tịch, ánh mắt lóe lên. Hắn sao có thể bỏ quên vị sư phụ hoàn mỹ này được. Nghĩ tới đây thì Lâm Động mỉm cười. Hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại, tâm thần khẽ động đã xuất hiện ở bên trong tinh thần không gian của thạch phù. Phiến không gian này thì hình như là đã sáng hơn không ít so với trước kia. Số lượng quang ảnh cũng đã lên tới 4 người. Đó là Thông Bối Quyền, Bát Hoang Trường, Kỳ Môn Án cùng với cả Thuần Nguyên Trì. Sau khi mà Lâm Động tiến vào phiến không gian này, đạo quang ảnh thứ tư từ từ vặn vẹo. Sau đó xuất hiện thêm một đạo quang ảnh mới. Chỉ là đạo quang ảnh này lại đang ngồi xếp bằng. Sau khi đạo quang ảnh này xuất hiện không lâu, thân ảnh của nó từ từ trở nên trong suốt. Vô số tia sáng giống như là kinh mạch đang chậm rãi di chuyển ở bên trong cơ thể của quang ảnh. Khi mà nhìn vào những đường kinh mạch loạn như ma ở trong cơ thể kia, Lâm Động đột nhiên phát hiện ra có một tia sáng xuất hiện. Tia sáng kia đang di chuyển theo một đường kinh mạch và cuối cùng thuận lợi tiến vào dưới da. Nhìn thấy cảnh tượng này thì Lâm Động chợt hiểu. Đây chính là đường kinh mạch thứ nhất cần đả thông của Thanh Nguyên Công. Cách giảng dạy như thế này thì đúng là rõ ràng và sinh động hơn thư tịch vô số lần rồi. Sau khi mà đường kinh mạch thứ nhất thuận lợi sáng lên, ba đường kinh mạch cũng tiếp theo mà sáng bóng. Lộ tuyến của những đường kinh mạch này được thể hiện rõ ràng trong cơ thể trong suốt của quang ảnh. Lâm Động nhanh chóng nhớ kỹ cách đả thông bốn đường kinh mạch này, sau đó yên lặng gật đầu. Nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị rời khỏi phiến tinh thần không gian này, thì liền đột nhiên phát hiện. Cái đường kinh mạch thứ 4 sáng bóng xong, lại có thêm một đường kinh mạch khác từ từ sáng bóng. Tia sáng kia tiếp tục di chuyển tới dưới da. Cái gì, đường kinh mạch thứ 5 sao? Nhìn lộ tuyến của đường kinh mạch thứ 5, đôi mắt của Lâm Động hơi giật giật. Xem ra thạch phù thần bí này quả nhiên không chỉ có thể hoàn thiện võ học, mà thậm chí còn có khả năng cường hóa bí tịch nữa. Biến hóa như vậy thì đúng là một vui mừng bất ngờ đối với cả Lâm Động. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào quang ảnh. Hắn muốn xem là sau khi đả thông bốn đường kinh mạch của Thạch Nguyên Công, thì quang ảnh của thạch phù còn có thể đả thông thêm bao nhiêu kinh mạch nữa. Dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Động thì sau khi đường kinh mạch thứ 5 sáng lên chừng khoảng mấy phút đồng hồ, lại có thêm hai đường kinh mạch nữa phát sáng. 7 đường kinh mạch rồi. Nhìn lộ tuyến của 7 đường kinh mạch trong cơ thể của quang ảnh phát sáng, Lâm Động hít một hơi. Quang ảnh thạch phù có thể cường hóa gấp đôi số kinh mạch mà Thanh Nguyên Công có thể đả thông. Thạch phù thần bí này quả nhiên là một kiện thần vật. Khi sương mù vẫn còn bao phủ trong rừng, Lâm Động đã mở hai mắt. Trên khuôn mặt vẫn còn hiện lên sự vui mừng. Được quang ảnh của thạch phù hoàn thiện, Thanh Nguyên Công vốn chỉ có thể đả thông 4 đường kinh mạch, thì nay đã có thể đả thông được 7 đường kinh mạch, hiệu quả tăng lên gần gấp đôi. Lâm Động phun ra một luồng hơi trắng, sau đó móc ra một cái lọ, đổ ra hai viên đan hoàn màu đỏ rực. Đây chính là đan hoàn doán dùng tam phẩm linh dược của hỏa diễm quả tinh luyện ra. Trong một tháng này, Lâm Động đã âm thầm sử dụng linh dịch thạch phù để mà đổi lấy không ít linh dược. Dù sao hiện giờ hắn cũng đã đạt tới địa nguyên cảnh. Muốn tăng tốc độ tu luyện thì số lượng linh dược và đan hoàn cần dùng sẽ không có nhỏ. Lâm Động đem hai viên đan hoàn nhét vào trong miệng. Nhưng mà không dùng ngay mà từ từ nhắm mắt. Ý nghĩ lưu truyền, trong đan điền lập tức tuôn ra một luồng nguyên lực màu lam đậm. Cỗ nguyên lực này tuần hoàn trong cơ thể một vòng, sau đó đột nhiên tập kích vào một đường kinh mạch bí ẩn. Đường kinh mạch này chính là kinh mạch đầu tiên mà Thanh Nguyên Công cần đả thông. Trải qua quá trình học tập trong tinh thần không gian, Lâm Động đã có thể nhanh chóng phát hiện ra đường kinh mạch này trong cơ thể của mình. Khi mà nguyên lực tràn vào trong đường kinh mạch này, hắn cảm nhận được một sự tắc nghẽn. kinh mạch tắc nghẽn này giống như là một sơn đạo lên trời, cực kỳ là khó đi qua. Đối mặt với cả đường kinh mạch bị tắc nghẽn, một luồng nguyên lực của Lâm Động chỉ đả thông được một đoạn ngắn, sau đó tiêu tán chẳng còn. Nhưng mà ngay sau đó thì một luồng nguyên lực khác lại ập tới, không biết mệt mỏi mà chuyên tâm khai mở. Việc đả thông cứ như vậy tiếp diễn trong vòng nửa giờ tiếp theo thì đan điền của Lâm Động xuất hiện tình trạng cạn kiệt nguyên lực. Nhưng mà tiến độ chỉ mới đạt được chừng khoảng 1 phần 10 mà thôi. Lúc này Lâm Động mới cảm giác được sự khó khăn khi mà đả thông kinh mạch là như thế nào. Hơn nữa đây mới chỉ là đường kinh mạch đầu tiên, sự khó khăn của những đường sau chắc chắn còn cao hơn nữa. Thảo nào mà ngay cả Lâm Khiếu muốn đả thông được 4 đường kinh mạch cũng phải mất tới 3 tháng. Cảm nhận được nguyên lực trong đan điền đã bị khô kiệt, Lâm Động nuốt thêm 2 viên đan hoàn, sử dụng tinh thần lực khống chế nó đưa vào trong đan điền. Cảm giác cạn kiệt nguyên lực mới dần dần rút đi. Khi mà nguyên lực trong cơ thể bắt đầu khôi phục, Lâm Động lại một lần nữa tiến hành đả thông đường kinh mạch đang bị tắc nghẽn. Đả thông kinh mạch không phải nói xong là xong, nhưng đối với cả người có năng lực hùng hậu như là Lâm Động mà nói, nó cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Sau 6 lần nguyên lực trong đan điền cạn kiệt, Lâm Động đã hoàn toàn đả thông đường kinh mạch thứ nhất. Sau khi đường kinh mạch thứ nhất được đả thông, Lâm Động đột nhiên cảm giác được việc cảm nhận sự lưu chuyển của nguyên lực trong thiên địa của hắn dường như là mẫn cảm hơn. Ở bên dưới làn da dường như có một lực hấp dẫn tuôn ra hấp thu nguyên lực ở trong thiên địa, sau đó tuần hoàn trong người một vòng, ồ ạt kéo vào trong đan điền của hắn. Tốc độ này nhanh hơn rất nhiều so với cả việc hấp thu nguyên lực trước kia. Trong mắt của Lâm Động hiện lên sự vui mừng. Tu luyện công pháp bí tịch đúng là có hiệu quả cực kỳ to lớn so với cả việc không tu luyện chúng. Lâm Động cảm giác mỹ mãn mở mắt ra. Hắn phát hiện sắc trời đã tối, liền lập tức tặc lưỡi, khi mà tu luyện thì thời gian chẳng tính là gì. Duỗi thắt lưng một cái, Lâm Động đem bí tịch Thanh Nguyên Công cất vào trong người, dùng một ngày để mà đả thông đường kinh mạch thứ nhất. Nếu như đám người Lâm Chấn Thiên biết được, chắc chắn là trợn mắt há hốc mồm mà xem. Nhưng mà Lâm Động không nghĩ rằng mình có đặc biệt hơn người cả. Hắn có sự trợ giúp của rất nhiều đinh dược đan hoàn, lại có quang ảnh thạch phù, cho nên tốc độ tu luyện như thế này cũng chẳng tính là gì đâu. Đứng dậy, Lâm Động đột nhiên quay vào trong rừng huýt gió một tiếng. Mấy phút đồng hồ sau, có một thân ảnh đỏ như lửa lao vút từ bên trong ra, xà vào trong lòng của Lâm Động. Định thần nhìn kỹ lại thì mới thấy thân ảnh đỏ như lửa kia là một con tiểu thú trông như là một con chó nhỏ. Con tiểu thú này trông như là một ngọn lửa đỏ rực đang cháy. Nếu nhìn ngoại hình thì có thể nhận ra đây chỉ là một con hổ còn nhỏ. Nhưng mà trên lưng của con hổ này lại có một cái đuôi rắn, làm cho nó trở nên thần bí quỷ dị. Con tiểu thú này chính là con ấu tử hỏa mãng hổ ở mà Lâm Động đã đoạt được trong kỳ săn bắn lần trước. Lâm Động đã đặt tên nó là Tiểu Viêm. Trải qua hơn một tháng nuôi dưỡng, tốc độ phát triển của Tiểu Viêm cực kỳ kinh người. Dựa theo Lâm Động suy đoán, hiện giờ nó đã đánh bại một người có cảnh giới tầng thứ 5 thối thể rồi. Đối với cả tốc độ phát triển của Tiểu Viêm, đám người Lâm Chấn Thiên cũng chẳng biết nói gì. Nhưng Lâm Động lại chẳng cảm thấy kỳ quái, bởi vì mỗi một ngày hắn đều sử dụng linh dịch thạch phù để mà nuôi lấng tên tiểu tử này. Thậm chí thỉnh thoảng hắn còn dùng linh dịch để cho nó tắm rửa, tôi luyện gân cốt. Loại đãi ngộ này nếu như là đám người Lâm Chấn Thiên biết được thì chắc chắn phải phun ra máu vì xót xa mất thôi. Mà Tiểu Viêm thì cũng vô cùng thân thiết nằm gọn ở trong lòng của Lâm Động. Người đầu tiên khi nó mở mắt nhìn thấy thì chính là Lâm Động. Hơn nữa trải qua hơn một tháng sống chung, ở trong tiềm thức của nó đã coi Lâm Động là người thân nhất. Con yêu thú này lớn lên tuy rằng hung ác, nhưng nếu trải qua huấn luyện tốt thì nó lại là một đồng bạn trung thành nhất đó. Đúng là cái tên tiểu tử tham ăn. Nhìn thấy Tiểu Viêm làm nũng, Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong lòng móc ra một cái lọ, lấy 2 giọt linh dịch thạch phù nhỏ vào trong miệng của Tiểu Viêm. Khi mà linh dịch thạch phù lọt vào trong miệng, Tiểu Viêm mới hưng phấn thè cái lưỡi đỏ lòm, liếm liếm vào mặt của Lâm Động một chút. Về đi, hôm nay ngươi chỉ được dùng như vậy thôi. Thu hồi lại cái bình, Lâm Động tóm lấy Tiểu Viêm từ trên vai của mình đặt xuống đất. Sau đó liền xoay người nhanh chóng lao ra khỏi khu rừng. Tiểu Viêm gầm lên những tiếng non nớt, 4 chân như là vó ngựa tung mình đuổi theo. Trăng như đĩa bạc lơ lửng ở phía chân trời, ánh trăng lạnh lẽo bao phủ cả mặt đất. Ở trong phòng của mình thì Thanh Đàn đang yên tĩnh nằm ngủ. chiếc chăn hơi mỏng được đắp lên người làm hiện rõ những đường cong mỹ lệ và mê người của thiếu nữ. Ở bên cạnh của Thanh Lan đang ngủ say là một thân ảnh đang xếp bằng. Nhìn kỹ lại thì thấy người này chính là Lâm Động. Nhưng mà lúc này sắc mặt hắn vô cùng nghiêm túc. Thanh Nguyên Công đã được lưu chuyển trong cơ thể, không ngừng hấp thu âm sát khí phát ra từ trong cơ thể của Thanh Đàn. Từ sau khi mà tiến vào địa nguyên cảnh thì Lâm Động cần hấp thu một số lượng lớn âm sát khí. Nhưng mà đối với cả những sát khí phổ thông trong thiên địa, hắn lại không vừa mắt. Cho nên hắn bất đắc dĩ chỉ còn cách tìm tới Thanh Đàn mà thôi. Cho nên sau khi hắn thương lượng với cả Thanh Đàn, hắn đã được thiếu nữ đỏ mặt gật đầu đồng ý. Nghĩa là mỗi buổi tối khi mà Thanh Đàn đã ngủ, hắn đều có thể ở bên cạnh mà tu luyện 2 canh giờ. Ở trong 2 canh giờ này thì Lâm Động không kiêng nể gì cả mà hấp thu sát âm sát khí ở trong cơ thể của Thanh Đàn. Trong những ngày đầu có mặt của Lâm Động thì Thanh Đàn cảm thấy có chút không quen. Dù sao nàng là một cô gái, nay có một người con trai ngồi bên cạnh khi ngủ thì đúng là không thể nào tự nhiên được. Cho dù nàng hoàn toàn tín nhiệm Lâm Động, nhưng mà da mặt con gái mỏng, nếu như là loại tin tưởng này mà truyền ra thì đúng là không được tốt cho lắm. Nhưng chỉ mấy ngày sau thì cái cảm giác không quen đã dần dần biến mất. Hơn nữa nàng còn phát hiện là có Lâm Động ở bên. Âm sát khí ở trên cơ thể của nàng thường bạo phát lung tung giờ đây đã thu liễm đi rất nhiều. Giấc ngủ của nàng cũng vì vậy mà trở nên ngon hơn. Nhận được điều tốt như vậy thì Thanh Đàn không hề phàn nàn gì cả. Nàng đã ngầm đồng ý với cả cái yêu cầu nho nhỏ hơi quá phận của Lâm Động. Ở trong căn phòng yên tĩnh thì Lâm Động thở ra một hơi. Hai mắt hắn nhắm chặt cũng mở ra. Hắn cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo ở trong đan điền. Hắn mỉm cười, cẩn thận từng ly từng tí nhảy xuống giường, nhìn người thiếu nữ đang ôm Tiểu Viêm chìm vào trong giấc ngủ. Ánh trăng nhu hòa xuyên qua khe cửa nghiêng nghiêng chiếu vào trong phòng, soi gương mặt điềm tĩnh ôn nhu của thiếu nữ. Vẻ đẹp của nàng khiến cho người khác phải động lòng. Lâm Động nhẹ nhàng đắp cái chăn đã bị Thanh Đàn cựa quậy làm tung ra, sau đó mới đi ra khỏi phòng. Khi mà Lâm Động rời khỏi phòng thì cái miệng nhỏ nhắn của người thiếu nữ cong lên, nở ra một nụ cười cực kỳ tươi tắn. Vù vù. Ở trên một khoảng đất trống trải ở trong rừng, một đạo thân ảnh như là con mãnh hổ đang huy động song trường của mình. Nguyên lực màu lam bập bềnh như là sóng cuộn tản phát ra một cỗ khí tức âm hàn, làm cho những chiếc lá khô ở trên mặt đất phủ một tầng xương trắng. Âm âm âm âm. Bóng người kia nhanh chóng di chuyển, đánh thẳng một kích vào một gốc cây đại thụ. Lực đạo mạnh mẽ tới mức đánh bật gốc cây khỏi mặt đất, bay ngược lên trời, sau đó ầm ầm rơi xuống đất. Ôi, Lâm Động ca giỏi quá. Ở cách bãi đất trống không xa, một thiếu nữ mặc quần áo màu nhạt thấy gốc cây rơi xuống liền vỗ tay cười nói. Lâm Động cười cười, thu quyền đứng thẳng dậy. Kỳ săn bắn đã qua được 1.5 tháng rồi. Ở trong 1.5 tháng chăm chỉ tu luyện, cộng với cả sự trợ giúp của Đan Hoàn Thạch Phù, hắn đã đột phá địa nguyên cảnh sơ kỳ tiến vào địa nguyên cảnh trung kỳ. Hơn nữa do hắn hấp thu âm sát khí ở trong cơ thể của Thanh Đàn, nên lực lượng vô cùng hùng hậu và mãnh liệt. Dựa theo Lâm Động suy đoán thì thực lực của hắn đã là địa nguyên cảnh trung kỳ. Nhưng do có âm sát khí phối hợp, nên cho dù đối mặt với cả cao thủ hậu kỳ, hắn cũng có thể liều mạng một trận. Thanh Nguyên Công thì hắn cũng đã tu luyện được nửa tháng. Ở trong nửa tháng này hắn đã đả thông được 5 đường kinh mạch, hiệu suất thu nạp nguyên lực đã nhanh hơn trước kia gấp mấy lần rồi. Dù sao 1.5 tháng mà tu luyện được như vậy thì đúng là khá tốt rồi. Cầm khăn vải lau mồ hôi trên mặt, Lâm Động nhìn vào trong khu rừng sâu huýt sáo một tiếng. Sau đó có một tiếng hổ gầm gừ gừ từ trong rừng vọng ra. Mấy phút sau thì một thân ảnh hồng rực lao ra như bay, xuất hiện ở trước mặt của Lâm Động. Cái bóng này thì đương nhiên là Tiểu Viêm rồi. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, thân hình của nó đã to gấp đôi. Khi mà đứng thẳng, nó đã cao tới hông của Lâm Động. Những cái răng nanh dữ tợn bắt đầu xuất hiện. Bây giờ Tiểu Viêm mới xuất hiện những dấu hiệu đặc thù của hỏa mãng hổ. Ở trong miệng của Tiểu Viêm thì vẫn còn lưu lại một số lông và máu không biết của loại mãnh thú nào. Nó dù sao cũng là yêu thú, cho nên có vài phần hung lệ. Ăn thịt cũng chính là bản năng của nó. Cho nên trong thời gian này thì nó tự mình vào trong rừng sâu tìm một số mãnh thú làm bữa ăn cho chính mình. Với thực lực của Tiểu Viêm bây giờ, cho dù gặp phải loại cao thủ hoặc mãnh thú tầng thứ 8 thối thể thì cũng có thể ứng phó được. Nguyên nhân của sự tiến bộ này ngoài lý do nó là yêu thú, thì còn có một lý do quan trọng khác là nó được Lâm Động nuôi dưỡng một cách xa xỉ lắm. Tiểu Viêm, ngươi thật là không ngoan đâu. Mỗi lần đều làm cho người bẩn như vậy, bẩn lắm. Thanh Đàn nhìn thấy Tiểu Viêm xông tới, liền thấp giọng hừ một tiếng, sau đó cầm một tấm vải khô lau vết máu ở bên miệng của Tiểu Viêm. Lâm Động cười cười, đưa tay sờ lên đầu của Tiểu Viêm. Thân hình khổng lồ của nó khiến cho Lâm Động phải suy nghĩ. Có lẽ nếu so với cả bình thường thì Tiểu Viêm đúng là lớn quá nhanh. Mặc dù có linh dịch thạch phù tương trợ đi nữa thì cũng không phát triển tới mức như thế này được. Thảo nào lúc đầu thạch phù lại có phản ứng đặc thù với cả Tiểu Viêm như vậy. Xem ra chắc là vì nguyên nhân Tiểu Viêm có cái gì đó khác với cả hỏa mãng hổ bình thường. Được rồi, Lâm Động ca. Phụ thân đã trở về và đang tìm huynh đó. Trong lúc mà Lâm Động đang trầm ngâm thì Thanh Đàn ở bên cạnh đột nhiên mà nói. Sao? Phụ thân trở về? Nghe vậy thì Lâm Động cũng vui mừng, sau đó gật đầu, huýt sáo một tiếng rồi chạy ra ngoài. Lúc này ở trong phòng thì Lâm Khiếu đang ngồi. Khi mà nhìn thấy Lâm Động bước vào, những dấu hiệu mệt mỏi ở trên khuôn mặt thì dần dần biến mất, nở ra nụ tươi cười tươi. Vẫy tay bảo Lâm Động ngồi xuống, ánh mắt đảo qua người hắn một lượt rồi nói. Thanh Nguyên Công đã đả thông được mấy đường kinh mạch rồi? Dạ, 3 đường ạ. Lâm Động thản nhiên mà nói. Nghe vậy thì Lâm Khiếu cười khổ một tiếng than thở. Đúng là tự tìm đả kích mà. Năm đó hắn phải mất đúng 3 tháng mới đả thông được 4 đường kinh mạch. Vậy mà Lâm Động chỉ mới gần nửa tháng đã đả thông được 3 đường kinh mạch. Lấy tốc độ này quả thực là quá khủng khiếp, hắn không cách nào so sánh được. Lâm Động chỉ biết cười hăng hắc, vỗ vỗ Tiểu Viêm. Tiểu Viêm thấy vậy thì nằm xuống bên cạnh. Lâm Động nhìn về phía Lâm Khiếu mà nói. Dạ, hình như là gần đây phụ thân hình như có chuyện phải bận tâm thì phải. Mấy lần con tới thôn trang thấy sắc mặt của người hình như là không được tốt cho lắm. Thấy Lâm Động nói câu này, nụ cười trên mặt của Lâm Khiếu cũng lạnh dần, thở dài một hơi rồi nói. Đều là do đám hỗn đản lôi ra không biết xấu hổ. Sao? Là chuyện Thiết Mộc Trang à? Ánh mắt Lâm Động lạnh lại thử hỏi. Đúng là như vậy. Lâm Khiếu gật đầu, sắc mặt hơi tái xanh, hắn nói. Chính là đám hỗn đản này. Chúng nói là trong vòng nửa tháng sẽ hoàn thành bàn giao. Vậy mà bây giờ hiện giờ đã 1 tháng rưỡi rồi cũng chẳng có động tĩnh. Chúng ta đã phái người tới thúc giục, nhưng mà bọn họ lại tránh mặt không gặp. Nhưng mà lần đó lôi ra đánh cực trước mặt mọi người như vậy, chắc là họ không có gan đổi ý đó chứ. Lâm Động cau mày nói. Nếu quả thực là đổi ý thì danh dự của lôi ra sẽ bị phá hủy. Đây là một tổn thất không có gì bù đắp được. Nếu bọn họ đổi ý thì đã tốt. Nhưng đằng này họ lại dùng thủ đoạn vô lại là kéo dài thời gian. Lâm Khiếu cắn răng mà nói. Thiết Mộc Trang có rất nhiều thiết mộc, là một trong những đại sản nghiệp của lôi gia. Nếu như là Lâm gia có được nó thì thu thập 1 năm sẽ tăng lên rất là nhiều. Nhưng bây giờ mỡ vốn đã đến miệng, vậy mà cứ bị lôi gia cứ dây dưa kéo dài. Đương nhiên là trong lòng không thể thoải mái được. Vậy Gia Gia định làm như thế nào à cha? Lâm Động hỏi. Gia Gia của con đã nói, ngày mai sẽ dẫn mấy người chúng ta tới Thiết Mộc Trang. Nếu như là bọn họ không chịu bàn giao thì chúng ta phải động thủ. Việc này chúng ta phải chiếm phần về lý. Lâm Khiếu nói. Nghe vậy thì Lâm Động rùng mình. Xem ra Gia Gia đã không còn dự tính nhẫn nhịn nữa rồi. Nếu như thực sự động thủ thì cho thắng hay bại thì cũng là trở mặt với cả lôi gia. Cho nên lần hành động này là cực kỳ quan trọng với cả Lâm gia. Phụ thân à, ngày mai con cũng đi nhé. Lâm Động trầm ngâm một chút đột nhiên nói. Con chỉ là một đứa nhỏ, tới đó làm. Lâm Khiếu giật mình, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã nhớ tới hiện giờ Lâm Động đã tiến vào địa nguyên cảnh. Ở trong Lâm gia cũng được coi là một trong những người có công lực cao nhất. Bây giờ mà nói câu đó thì cũng không ổn cho lắm, nên có chút chần chừ. Phụ thân à, yên tâm đi, con sẽ chiếu cố tốt cho bản thân mình. Hơn nữa con cũng muốn xông pha một phen. Dù sao con cũng là một thành viên của Lâm gia mà. Người cũng không thể lãng phí một cao thủ địa nguyên cảnh như vậy chứ. Lâm Động cười nói. Lâm Khiếu cảm thấy buồn cười nhìn Lâm Động. Trầm ngâm một chút, rốt cuộc thì gật đầu cười nói. Được rồi, ngày mai con đi theo cha. nhưng mà không được động thủ bừa bãi và phải bảo vệ tốt cho mình đó. Dạ, vậy thì con đi chuẩn bị một chút để ngày mai lên đường ạ. Nhìn thấy Lâm Khiếu gật đầu, Lâm Động nhất thời đại hỉ, sau đó vội vàng đứng dậy, chạy vội vã ra khỏi phòng. Ở phía sau hắn thì Tiểu Viêm cũng bật dậy nhanh nhẹn đi theo. Nhìn bóng lưng của một người một hổ, Lâm Khiếu cười cười, nhưng ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, lẩm bẩm một mình. Lôi ra, các ngươi chèn ép Lâm gia ta nhiều năm như vậy, hiện đã tới lúc trả nợ rồi đó. Thank you.